Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đông, làm tiếp cận 80.000 cân trọng lượng toàn bộ đặt ở độc nhãn long mãng đầu lâu phía trên lúc. Độc nhãn long mãng đầu lâu đầu tiên là trì trệ, tiếp theo giống như đạn pháo theo trên không bỗng nhiên hạ xuống. Loại kia cảm giác thật giống như một tòa núi lớn đột nhiên đặt ở trên đầu của nó đồng dạng. Chỉnh một chút 70.000 cân. Nó một cái chỉ là tiên thiên tầng 5 ma thú lại như thế nào có thể thừa nhận được. Sau đó, Bạch Vũ lại một lần diễn ra kích thích người nhãn cầu rung động bộ phim. Độc nhãn long mãng đầu lâu đập ầm ầm tới trên mặt đất. Có lẽ bởi vì cường độ quá lớn nguyên nhân, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Độc nhãn long mãng đầu lâu thật sâu lún xuống dưới. Máu tươi từ trong hố sâu tuôn ra. Toàn bộ độc nhãn long mãng cũng đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Ừng ực, không biết là người nào. Nuốt nước miếng một cái. Tại lặng ngắt như tờ trên khán đài. Lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Ngay sau đó, khán đài trong nháy mắt dẫn nổ. Ta không nhìn lầm a. Coi như trước đó sư hổ thú đã cho khán giả một loại Bạch Vũ rất mạnh khái niệm. Nhưng cái này trận thứ hai kích thích trình độ lại không thua kém một chút nào trận đầu. Có thể làm cho tên xấu chiêu lấy ma thú độc nhãn long mãng liền con mắt thứ ba cũng không kịp mở. Ra thì bị miểu sát. Cái này muốn bực nào thực lực mới có thể làm đến. Còn có, trước đó độc nhãn long mãng vì lông lại đột nhiên từ không trung hạ xuống. Một cái lực lượng của nhân loại có thể xứ độc nhãn long mãng không chịu nổi. Thế này sao lại là nhân loại? Đây là hình người quái thú a. Tất cả mọi người đối với cái này đáp lại nghi hoặc thời điểm. Bạch Vũ cũng đã đem nghịch long thứ thu hồi không gian giới chỉ. Trừ hắn ra, đấu trường bên trong còn thật không ai quan sát được nghịch long thứ xuất hiện. Mũi chân điểm nhẹ, Bạch Vũ rơi trên mặt đất. Quay đầu đạm mạc nhìn lấy hai cái ma tộc. Tiếp tục, cái kế tiếp, hai cái ma tộc lấy lại tinh thần. Thần sắc có chút không nhịn được. Bọn họ chưa từng bị một cái nhân loại như thế khinh bỉ qua. Theo bản năng muốn làm một cái lợi hại ma thú đi lên trực tiếp đem Bạch Vũ giết chết. Bất quá bọn hắn đều rõ ràng. Cái này cũng không có thể. Đấu thú trường cũng có được đấu thú trường quy củ. Mỗi một chàng phái ra ma thú cùng lúc trước một trận thực lực sai biệt không thể quá lớn. Chỉ có thể chậm rãi tiến hành tăng lên. Bây giờ liếc vũ điệu bộ này. Chỉ sợ chỉ so với độc nhãn long mãng cưỡng hiếp một điểm ma thú đi lên mà nói căn bản chính là đưa. Đồ ăn, may ra ma thú đều là trực tiếp theo ngoài thành bắt vào tới. Cũng không cần bọn họ dưỡng. Ma tộc người phụ trách ngược lại cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Kết quả là, trận thứ ba, trận thứ tư, mỗi một lần kết thúc, không khí hiện trường đều sẽ càng thêm nhiệt liệt. Mà khi Bạch Vũ tiến hành đến thứ sáu chàng lúc, đối mặt ma thú đã tăng lên tới tiên thiên 7 tầng đỉnh phong. Lớn như vậy đấu thú trường bên trong, còn lại tất cả sân bãi đã tạm thời đóng lại. Đây là đấu thú trường người phụ trách lâm thời làm ra quyết định. Không vì cái gì khác. Lúc này tất cả người xem đều đem ánh mắt rơi vào Bạch Vũ chỗ đấu thú trường bên trong. Đúng nghĩa vạn chúng chú mục. Vân Tiểu Mã đứng tại hàng rào sắt trước. Nhìn lấy đấu thú trường trung ương cái kia cao ngạo bóng người. Một trận hoa mắt thần mê. Từng có lúc, hắn cũng có được loại này mục tiêu. Tại Vân Tiểu Mã bên cạnh, Linh ta từ lúc mới bắt đầu trầm mặc. Đến bây giờ, nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt đã nhiều hơn một phần chấn kinh cùng cảm động. Nàng có thể cảm nhận được. Bây giờ tại đối mặt thứ sáu chàng ma thú lúc, Bạch Vũ đã không lại giống trước đó như vậy dễ dàng. Tiên thiên 7 tầng đỉnh phong. Con ma thú này, tu vi đã muốn so Bạch Vũ cao. Bất quá thân là nam nhân. Đã đáp ứng, liền muốn đi chiến. Nhìn trước mắt ma thú, Bạch Vũ gầm nhẹ một tiếng. Tới đi. Sau một khắc, Bạch Vũ đã bắt đầu chạy. Cả người giống như gào thét hùng sư hướng ma thú đánh tới. Cùng lúc đó, tại đấu thú trường bên trong nào đó một chỗ khách quý ngồi. Một tên nhìn qua chừng 40 tuổi trong nhân loại năm thu hồi nhìn chăm chú trên đài ánh mắt. hít sâu một hơi, đối một đám thuộc hạ nói ra, các ngươi ở lại đây, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, cái này nhân loại trung niên đứng ở nơi đó thân thể vậy mà 10 phần quỷ dị mờ đi. Rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là hư không tiêu thất. Nội thành, trong thành nào đó một chỗ trong phủ đệ. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích cực lớn. Bề ngoài đại khí bàng bạc, màu đỏ thắm gạch ngói vụn cùng nội thành còn lại đại bộ phận kiến trúc đều có vẻ hơi không hợp nhau. Mấu chốt nhất là, tòa phủ đệ này trách đối diện cũng là phủ thành chủ. Có thể tại phủ thành chủ trách đối diện ở lại, đồng thời đem tòa nhà lớn tu kiến đến như thế hào hoa chỉ có một người. Nhân vương, thần vì nhân loại tại Ma Uyên bên trong lãnh tụ tinh thần. Nhân vương ngày bình thường bề bộn nhiều việc. Hắn hội tiếp nhận đến từ các nơi nhân loại, vì bọn họ an bài công tác. Tuy nhiên năng lực của hắn cũng rất có hạn, nhưng nhân vương tôn chỉ là có thể giúp một cái giúp một cái. Bây giờ tại trong hậu hoa viên, một cái nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên trèo tây ngồi chung một chỗ gạch đá xanh phía. Trên, ngũ quan đoan chính, duy nhất có chút cổ quái cũng là thanh niên này hai tóc mai lại là trắng như tuyết một mảnh. Không biết qua bao lâu, thanh niên mở to mắt, ánh mắt hướng hậu hoa viên lối vào nhìn qua. Tăng thân, có chuyện gì sao? Nhìn lấy vội vàng đi tới trung niên nam tử. Thanh niên lộ ra một cái cùng hy nụ cười. Hỏi, nhân vương, tăng thân, cũng chính là trước đó tại đấu thú trường rời đi trung niên nam tử. Đối với thanh niên chính là cúi đầu. Cái này nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên. Lại là toàn bộ Ma Uyên bên trong người loại tối cao lãnh tụ. Nhân vương, không khỏi nhiều người đều rõ ràng. Nhân vương chỗ lấy bảo trì trẻ tuổi như vậy, là bởi vì thực lực cao thâm duyên cớ. Mỗi nhân loại tại thực lực đạt tới thiên biến cảnh về sau, đều có cơ hội ngộ được sinh tử chân lý. Một khi thể ngộ thành công, liền có thể trưởng khống dung mạo của mình, đạt tới cái lão hoàn đồng hiệu quả. Chỉ là chiêu này thì chứng minh nhân vương là một tên thiên biến cảnh giới cường giả khủng bố. Không cần đa lễ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Nhân vương nhíu nhíu mày. Hắn cũng không thích bọn thủ hạ có quá nhiều rườm rà lễ tiết. Vương, là như vậy. Chấm ngoặc kép, tàng thần cũng chính là trung niên nam tử đem mình tại đấu thú trường bên trong phát sinh từng màn đều nói ra, người nói là... Cái này chỉ có mười mấy tuổi nhân loại thiếu niên vì bằng hữu của mình chuẩn bị liên tục khiêu. Chiến chín chàng, thật sự là hồ nháo. Nhân vương trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng ngưng trọng. Tiếp theo thấp giọng quát nói. Nhân vương, thiếu niên này vẫn là có một phen bản lãnh. Ta rời đi thời điểm. Hắn chính tại khiêu chiến thứ 6 chàng. Trước 5 chàng ngoại trừ trận thứ 5 bên ngoài, đều là lấy một loại so sánh nghiền ép thế thái kết thúc đối cục. Tăng thân kiểu nói này, nhân vương bắt đầu kinh ngạc, mười mấy tuổi thiếu niên, tại nhân vương xem ra, nhiều nhất chẳng qua là tiên thiên cảnh giới, coi như thân thể lực lượng lại xuất chúng cũng sẽ không vượt qua vạn cân. Đối mặt tiên thiên tầng 5 ma thú còn có sức đánh một trận. Nếu là cao hơn lời nói, chỉ sợ sẽ rất khó, mà nghe tăng thân kiểu nói này, này nhân loại thiếu niên vậy mà bắt đầu khiêu chiến thứ 6 chàng. Tính toán xuống, thứ 6 chàng hắn phải đối mặt ma thú. Thực lực tại tiên thiên 7 tầng đỉnh phong. Muốn đến nơi này, nhân vương biến sắc. Có thể tại bằng chừng ấy tuổi đạt tới loại trình độ này nhân loại đối thân ở Ma Uyên bên trong nhân. Tộc mà nói, tuyệt đối thuộc về một tên thiên tài. Hắn thân vì nhân loại vương, biết rõ thiếu niên này tầm quan trọng. Mang ta tới, tốc độ nhanh một chút. Lúc này nhân vương mở miệng nói ra. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.